Chàng dề quyền thế, chương 4058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia lão thái quân bọn người hơi sững sờ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Vân và Lôi Tuấn Quang đến đây được 2 ngày, đã được báo tài chính và kinh tế đưa tin cụ thể, nên mọi người cũng đã biết đến hai vị đại nhân vật này của đại hạ rồi. Nhưng ở trong mắt Dương gia lão thái quân, Dương gia không đủ tư cách mời hai vị này. Rốt cuộc tư cách của bọn họ đối với Dương gia là không với tới. Chẳng lẽ Nguyễn Thiên Mạch mời đến đây sao? Nghe nói Nguyễn gia đã sớm liên hệ với tập đoàn Thiện Nhân, theo quan điểm này xem ra, hẳn là chỉ có nàng mới có loại này năng lực này. Cho nên nghĩ tới đây, Dương gia lão thái quân cùng những người khác đều nở nụ cười. Xét cho cùng, hai vị này đều là đại nhân vật của đại hạ, Tuấn Ngạn trẻ tuổi thực sự thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu như bọn họ tới để nâng đỡ Dương gia, nói không chừng Dương gia Bạch Dược có thể xuất qua đại hạ, Dương gia chẳng những có thể lại lần nữa quật khởi, còn có thể vượt xa quá khứ. Nghĩ đến đây, Dương gia lão thái quân phất tay, đem mọi người của Dương gia cả đám đều kích động vạn phần đi ra phía trước, một mặt tất cung tất kính. Hạ Bí Thư, Lôi Tổng, hai vị đến rồi à? Nguyễn Thiên Mạch càng là hai mắt tỏa sáng, nện bước đôi chân dài tiến lên mở miệng. Hoan nghênh, hoan nghênh, hôm nay có quá nhiều khách đến. Chúng tôi không dành chỗ đậu cho hai vị, đó là sơ suất của chúng tôi. Tới tới tới, mời tới bên này, Dương gia rất hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Hạo Nam, Khả Khả, nhanh lên, mau lại đây nghênh đón quý khách đại hạ. Đây chính là cấp bậc quốc khách, Nguyễn Khả Khả và Dương Hạo Nam lập tức bước tới đầy phấn khích khi nghe thấy điều này. Mặt mũi quá nhiều, được sự hậu thuẫn của những đại nhân vật như vậy có thể không phú quý hay sao? Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông một bước phóng ra, lớn tiếng mở miệng. Tập đoàn Khai Sơn, Hạ Vân, tập đoàn Thiện Nhân, Lôi Tuấn Quang, chúc mừng đơn hàng Dương Thị Bạch Dược 100 triệu Mỹ Kim. Cách chương,